sáng lên trường, tối lên giường. Chương 262, ngoan như vậy mới kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Bách Thần giật phăng tấm khăn che chắn phía dưới, ném đại xuống sàn nhà. Hắn nhôm cao người, trườn lên phía trên, nắm lấy tay Mạn Nghiên đem đặt lên con cự long ở giữa hai chân mình, đẩy nhẹ một cái. Ngoan, mau vuốt ve nó đi. Bảo bối, nó rất nhớ em đó. Hắn vô sỉ ra lệnh. Mạn Nghiên hơi thẹn, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Tôn Bách Thần, lòng bàn tay huyền chuyển vuốt dọc vật nam tính thô dài kia, dần dần gia tăng tốc độ, làm cho nó ngóc đầu trỗi dậy. Tôn Bách Thần nâng nhẹ tấm lưng cô, động tác thành thạo gỡ nút cài trên áo bra để giải thoát cho bộ ngực mềm mại, đang phập phồng, nhấp nhô từng hồi theo nhịp thở gấp gáp của chủ nhân nó. Hắn cúi thấp đầu, há miệng thật to, ngoạm lấy một bên bầu ngực căng mẩy, chậm chậm mút mát phần thịt trắng mềm, thơm nức như kẹo bông gòn. Đầu lưỡi hắn vươn ra, đưa đẩy qua lại trêu chọc viên hồng ngọc trên đỉnh, sau đó còn lưu manh cắn mạnh một cái. Bách Thần, thật đau. Ngoan, như vậy mới kích thích. Hắn ngước mặt lên nhìn cô, miệng cười vô sỉ. Bên ngực còn lại, Tôn Bách Thần dùng tay ra sức nhào nặn. Hắn tách nhẹ hai ngón tay giữa kẹp chặt lấy viên hồng ngọc dùng sức kéo mạnh lên. Mạn Nghiên bị hắn làm cho kích thích cao độ, miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ gợi tình. Tôn Bách Thần thay phiên cắn mút hai bầu ngực lớn, mê muội đến không muốn rời đi. Thân dưới của Mạn Nghiên sinh ra phản ứng mãnh liệt, mật ngọt chảy ra ồ ạt thấm đẫm đãng quần lót ren mềm. Hai chân cô khép chặt vào nhau, không ngừng cọ sát để xua đi bớt cảm giác trống trải bên dưới. Bách Thần, em muốn. Tôn Bách Thần chịu đựng từ nãy đến giờ, chỉ để đợi sự cho phép của cô. Hắn cười gian, nhanh chóng lôi tuột vật nhỏ vướng víu duy nhất cản trở hai người, vứt sang một bên. Nghiên, anh tiến vào nhé. Mau lên, cô khẽ rên rỉ cả người hơn ưỡn lên một chút. Tôn Bách Thần đem con cự long của mình lấp đầy khoảng trống trong cái động nhỏ. Hắn ra sức động mạnh thân dưới, liên tục thọc vào rút ra theo từng cú nhấp người mãnh liệt mà rên rỉ không ngừng. Bảo bối, em thật tuyệt. Âm thanh ái muội vang vọng khắp căn phòng lớn. Tốc độ bên dưới của hắn tăng nhanh chóng mặt làm cho Mạn Nghiên thích nghi không kịp. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, 10 đầu ngón tay bấu chặt vào tấm lưng Tôn Bách Thần, giọng nỉ non cầu xin hắn. Thần, nhanh quá, xin anh chậm lại. Tôn Bách Thần vì cấm dục lâu ngày, nên mới trở nên mất kiểm soát. Hắn nhìn vào khuôn, mặt có chút khổ sở của cô gái nhỏ, cả người bừng tỉnh, tiết tấu bên dưới theo đó cũng chậm lại một chút nhịp nhàng luân động trong cái động nhỏ. Bảo bối, thả lỏng ra sẽ không đau nữa. Ngoan, thả lỏng nào, Tôn Bách Thần tỉ tê an ủi, bàn tay dịu dàng đưa lên quệt đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt kiều diễm của Mạn Nghiên. Bên dưới hắn vẫn động, bên trên cảm thấy trống trải mà tìm đến bờ môi căng mọng kia, phủ lên đó một nụ hôn nồng cháy. Mạn Nghiên thả lỏng người, dần dần bắt kịp nhịp điệu của Tôn Bách Thần. Tay cô rời xuống, đặt lên hai eo hẳn, cả người cong lên, nhấp nhô theo từng chuyển động của hắn. Không biết là sau bao lâu, Tôn Bách Thần mới chút một dòng dịch chấm đầu tiên vào bên trong cơ thể cô. Thần, mau rút ra. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tôn Bách Thần gật đầu đồng ý, rút con mãnh thú của mình ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhàn rỗi gắm nhấm bầu ngực trơn láng đầy nước bọt, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp từng thớ thịt mềm, mơn trớn dần lên bờ xương quai xanh quyến rũ, vừa gặm vừa mút liên hồi. Mạn Nghiên ngẩng cao đầu, môi hôn vào yết hầu hắn, còn mạnh dạn cắn nhẹ một cái lên đó. Hắn bị kích thích làm cho người anh em bên dưới ngóc đầu trở lại. Chưa đầy 5 phút sau, Tôn Bách Thần lại đổi tư thế mới, hắn lật người Mạn Nghiên, để cô quỳ sấp trên giường, cách trương.